từ lần trước sau khi trở về hắn có thể cảm giác Lăng Lạc Trần phát sinh một ít biến hóa. Tựa hồ trong lòng đã có cái gì đó ràng buộc. Cùng với Lăng Lạc Trần một thân một mình trước kia có chút bất đồng. Hiện tại nguyên nhân kia có lẽ là do Mộ cô nương rồi. Tại thời khắc này Mộ Chỉ Ly cũng không biết, thậm chí có hai gã nam tử tâm đều lo lắng cho nàng. Nàng nhìn hình dáng thành trì trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Rốt cục đã tới thành Nhiên Hạng rồi. Lúc này trong thành Nhiên Hạng đã kín người hết chỗ. Tin tức mới truyền ra mấy ngày nhưng người tụ tập ở thành Nhiên Hạng đã càng ngày nhiều. Tin tưởng dưới tình huống như vậy không cần nhiều thời gian nữa thành Nhiên Hạng chính là đổ đầy người rồi. Thời điểm Mộ Chỉ Ly vào thành đã gặp tình huống này, đối với cái này nàng đã sớm nghĩ tới. Vừa tiến vào đã cảm nhận được vài cỗ khí tức cường hãn. Khí tức này không phải cực thành cảnh có thể so sánh, sợ là đã đạt tới đỉnh điểm cảnh A. Thấy thế Mộ Chỉ Ly cũng không khỏi líu lưỡi, nội tình đại vương quốc quả nhiên không phải tầm thường. Trong vòng 30 năm đạt tới đỉnh điểm cảnh, độ khó không cần nói cũng biết. Cùng những thiên tài này so với thiên thăng quốc kia thật sự không thể xưng là thiên tài. Biết rõ Mộ Chỉ Ly đang nghĩ cách, Thiên Nhi lên tiếng nói, ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình, tuổi của bọn hắn so với ngươi lớn hơn nhiều, nếu như ngươi cũng ở tuổi này, thành tựu nhất định sẽ tốt hơn. Nàng cũng không xem nhẹ điểm này, thời điểm mới quen Mộ Chỉ Ly, nàng bất quá là một người bình thường, ngay cả hậu thiên cảnh giới cũng không phải. Mới có mấy năm ngắn ngủn đã đạt tới cực thành cảnh, loại tu luyện này có thể xưng là nghịch thiên, huống chi nàng vận khí cực kỳ tốt, truyền thừa của Tần Ngạo Thiên cùng với quả hoàng huyết đều bị nàng thu được. Nghe vậy khóe miệng Mộ Chỉ Ly cũng giơ lên tươi cười, ta chỉ là cảm khái mà thôi, ngược lại cũng không cho rằng ta cùng bọn hắn chênh lệch. Từ một phế vật vượt qua những thiên tài của thiên thăng quốc, nhìn thời điểm đó có thể thấy tiến bộ rất nổi bật nhưng nàng lại rất rõ ràng đây đều là một bước một dấu chân nàng có được. Đi vào bên trong thành trì, Mộ Chỉ Ly cũng cảm nhận được nhiều ánh mắt nhìn nàng dò xét. Nhưng bản thân nàng coi như không cảm giác thấy cái gì, tiếp tục đi phía trong. Phí hết nửa thiên lực mới tìm được một gian phòng, không lãng phí chút thời gian nào nàng lập tức tiến vào tu luyện. Nàng bây giờ đã đem thời gian triệt để sử dụng. Chỉ cần có thời gian sẽ tu luyện, tại đây khổ luyện ngược lại thấy tiến bộ không nhỏ. Bản thân võ kỹ của nàng cũng đang không ngừng nghiên tập, nghiên cứu cộng tập luyện đã thuần thục không ít. Lúc ở người thành, mỗi khi thiên lực của Mộ Chỉ Ly đầy đủ sẽ phóng thích ra công kích mạnh nhất. Mỗi lần phóng thích nàng có thể đem võ kỹ thuần thục tăng nhanh lên, do đó sử dụng càng thêm thuận lợi. Thời gian tạo ra tinh diệu bắt đầu có phần dài. Tại thời điểm đối chiến nếu không có đủ thời gian, đó chính là vấn đề chí mạng. Khi đối mặt với người có thực lực ngang bằng thì không có vấn đề gì nhưng nếu là đối mặt với người có thực lực so với nàng cao hơn một bậc mà nói đối phương căn bản sẽ không cho nàng cơ hội xúc thế. Cho nên độ thuần thục cùng rút ngắn thời gian của quá trình xúc thế là cực kỳ trọng yếu. Đối với điểm này, Thiên Nhi cũng đưa ra đề nghị. Muốn đạt tới trạng thái tùy thời có thể phát chỉ có một biện pháp chính là luyện tập ngàn vạn lần, chỉ có như thế mới có thể làm được. Có lẽ người bên ngoài sẽ cho rằng, phóng thích ngàn vạn lần vũ khí không khỏi quá mức ngu xuẩn, nhưng Mộ Chỉ Ly không nghĩ thế, loại phương thức này tuy ngu dốt nhưng lại thực tế nhất. Thông qua liên hệ mấy tháng nay nàng cũng cảm ngộ đến chỗ tốt của phương thức này, một phương diện làm gia tăng độ thuần thục của vũ khí. Một phương diện khác cũng cho nàng vui mừng chính là phát hiện sau khi huấn luyện như thế một thời gian dài, thời gian thiên lực trong cơ thể khôi phục nhanh hơn không ít, chính là muốn nói tốc độ so với những người khác mau hơn, dù sao nàng đã đem 108 đường kinh mạch trong cơ thể đả thông. Bất quá trải qua lần huấn luyện này, nàng lần nữa cảm giác thấy trong cơ thể mình tốc độ thiên lực khôi phục nhanh hơn không ít. Phát hiện này khiến nàng có một ý nghĩ. Nếu bản thân mình mỗi lần đều đem thiên lực trong cơ thể dùng hết rồi tiến hành khôi phục lại, phải chăng dưới loại tình huống này có thể đề cao nhanh hơn? Trong lòng nàng đã mặc định khả năng loại ý nghĩ này, nhưng đang ở chiến trường thiên huyền nàng cũng không thể luyện tập như vậy. Dù sao ở trong hoàn cảnh trong cơ thể không có một ít thiên lực nào cũng cực kỳ nguy hiểm. Mấy chục miếng yêu tinh lơ lửng bên cạnh Mộ Chỉ Ly cùng Bụi Thái Lang, cái này chính là một người một sói tiến hành tu luyện. năng lượng trong yêu tinh tiên vào trong cơ thể bọn họ. Theo thời gian hai người tu luyện, màu sắc của yêu tinh cũng phai nhạt dần. Thời điểm Mộ Chỉ Ly lần nữa mở mắt ra, sắc thái lộng lẫy của yêu tinh đã hoàn toàn biến thành trong suốt, tay đụng một cái chính là như bột phấn tiêu tán đi. Thời gian cách truyền thừa chi địa mở ra chỉ còn có hơn 20 ngày, cho nên người đến thành niên hạng ngày càng nhiều, nhưng vẫn bình tĩnh như trước. Mà lần này trước khi truyền thừa mở ra 3 ngày bình tĩnh hoàn toàn bị phá vỡ. Mộ Chỉ Ly cũng lui ra khỏi trạng thái tu luyện, mở cửa phòng đi ra ngoài, không phải vì cái gì khác, chỉ vì hôm nay đoàn người muốn hướng tới truyền thừa chi địa rồi, mà nàng tự nhiên cũng theo chân đại bộ phận mọi người cùng tiến đến một chỗ. Truyền thừa chi địa nằm trong một sơn mạch cách thành niên hạng không xa. Vùng núi này cùng sơn mạch Lạc Nhật có chút bất đồng. So với sơn mạch Lạc Nhật có nhiều người tiến vào, dạng núi này cơ bản không có người đi vào, bởi vì nó hiện ra chỉ thấy một màu đen. Từ xa nhìn lại chính là một mảng màu đen nồng đậm. Tăng thêm vào trong sơn mạch không bao lâu chính là chứng kiến từng đống xương trắng, khiến cho tất cả mọi người đem ngọn núi này gọi thành sơn mạch tử vong. Nó thật sự tràn đầy sắc thái tử vong, cái danh xưng này cũng quá chuẩn xác đi. Mộ Chỉ Ly nhìn sơn mạch này, trong mắt cũng lộ ra một ít kinh ngạc. Sơn mạch hoàn toàn là màu đen, ở trong đó tất cả cũng chỉ là màu đen, thật sự không giống với lẽ thường. Sơn mạch tử vong này, lúc trước ta cũng đã tới, tại đây cấu tạo và tính chất của đất đai bị lực lượng nào đó ảnh hưởng nên biến thành màu đen. Bất luận dùng phương pháp gì gieo trồng, thảm thực vật sau khi dài ra đều mang màu đen. Yêu thú sống ở sơn mạch tử vong cũng bị biến dị, hung mãnh dị thường. Thực lực của chúng so với các sơn mạch khác mạnh hơn nhiều. Quả nhiên là một loại cấu tạo và tính chất kỳ quái của đất đai. Tác dụng thật đúng là thần kỳ. Có lẽ những yêu thú kia cũng bởi vì ăn thảm thực vật màu đen này mới trở nên bất thường a. Cũng không biết lực lượng cường đại gì có thể tạo nên hiệu quả như vậy. Hai con mắt Bụi Thái Lang sáng ngời, nếu như ta cũng ăn hết thảm thực vật tại đây phải chăng cũng sẽ chuyển biến? Vấn đề này ngược lại làm khó Mộ Chỉ Ly cùng Thiên Nhi rồi. Yêu thú trong sơn mạch này không biết đã cư ngụ ở đây bao nhiêu năm, đến tột cùng là cải biến nhanh hay là chậm rãi cải biến, điểm ấy bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Sói ngu xuẩn, ngươi không phải là ăn thịt động vật sao? Chẳng lẽ lại muốn ăn chay hay sao? Ách! Bụi Thái Lang bị câu hỏi của Thiên Nhi làm cho cứng họng, lúc trước chỉ nghĩ đến muốn trở nên cường hãn mà quên mất điểm này rồi. Mọi người một mạch đi vào sơn mạch tử vong, dưới chân bọn hắn xương trắng càng ngày càng nhiều, trong nội tâm không khỏi rét lạnh vài phần. Có thể xuất hiện ở thiên huyền chiến trường thực lực cũng sẽ không yếu, mà bạn họ đã biến thành xương trắng, vậy bọn hắn cũng nói không chừng. Càng đi vào sơn mạch tử vong, ánh sáng cũng càng ngày càng mờ, cuối cùng phảng phất như tiến nhập vào đêm tối. Xung quanh đều là màu đen yên lặng, cây ở đây cao lớn khác thường, cành lá rậm rạp chẳng chịt như đem trọn bầu trời đều chặn lại, một chút ánh sáng đều không lọt vào. Đây là cái địa phương rách nát gì, tối như mực, cái gì cũng không nhìn thấy. Một nam tử dường như không chịu được hoàn cảnh như vậy mà lên tiếng nói. Hắn không phải chịu không được màu đen, mà là không chịu được loại áp lực cùng hàn ý vô hình này. Đầu lông mày Mộ Chỉ Ly nhảy lên, nàng có thể đoán được người phát hiện truyền thừa chi địa vì sao phải buông tha cho chính mình độc chiếm mà phải truyền tin tức này ra ngoài. Chỉ vì sơn mạch tử vong này thật sự là quá mức quỷ dị, nếu như tự thân hắn đến đây mà nói, ai cũng không biết hắn có thể đi ra hay không. So với tình huống này không bằng đưa tới mảng lớn người, như vậy tính mạng có nhiều hơn mấy phần đảm bảo. Như thế nói lên, người này cũng rất thông minh. Tin tức về truyền thừa chi địa hấp dẫn tổng cộng người của 4 đại vương quốc đến đây, chủ yếu là do địa vực bị hạn chế. Tin tức tuy được hắn phóng ra nhưng mọi người biết được tin tức này cũng tận lực giấu đi, cho nên chỉ đủ hấp dẫn mấy đại vương quốc. Bất quá nếu là hấp dẫn toàn bộ người của các đại vương quốc tới, bọn hắn thật sự ngay cả nước cũng không có phần. Mộ Chỉ Ly đi phía sau đám người, người chú ý tới nàng ngược lại rất ít. Mấy ngày gần đây, thân thể Bụi Thái Lang cũng cường kiện thêm vài phần. Lúc này Mộ Chỉ Ly ngồi trên người Bụi Thái Lang. Do Bụi Thái Lang cõng nàng đi về phía trước. tuy cõng Mộ Chỉ Ly trên lưng nhưng Bụi Thái Lang vẫn rất nhẹ nhõm, bước đi như bay. Mộ Chỉ Ly phát hiện ngồi trên người Bụi Thái Lang rất vững vàng, dù mặt đất tại đây gập ghềnh lại giống như đi trên đất bằng, không nhanh không chậm vô cùng thoải mái. Trong không gian toàn màu đen, hai thân ảnh ngân bạch ngược lại biến thành một vòng sắc sáng không giống người thường. Cũng không biết đi bao lâu, bởi vì trong này không nhìn thấy sắc trời cải biến, sơn mạch tử vong chỉ có một loại sắc thái chính là màu đen. Cũng may còn có thể xác định được phương hướng. Đang đi tới, đột nhiên có người kinh hãi kêu lên một tiếng, trong thanh âm của hắn còn chứa run rẩy kịch liệt biểu hiện tâm tình không bình tĩnh của hắn, có yêu thú. Xung quanh đều là yêu thú. Thời điểm nghe người kia nói, tất cả nhân tài hướng bên cạnh nhìn lại, xem xét xong, da đầu tất cả mọi người không khỏi bắt đầu run lên, không biết từ lúc nào yêu thú đã đem bọn hắn vây vào trung tâm, màu đen nồng đậm là lá chắn bảo vệ tốt nhất cho chúng. Yêu thú ở đây vốn cũng là màu đen, bọn chúng cùng màu đen phía dưới rất khó để phân biệt. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ của đôi mắt trong bóng tối, màu đỏ máu phảng phất giống như màu của hạt châu lưu ly, tản ra hào quang khát máu. Nhìn con mắt như vậy mọi người có cảm giác có chút quen thuộc, đêm huyết nguyệt đó mắt của yêu thú chẳng phải đều thế này. Con mắt đỏ như máu tràn đầy cừu hận, như thế nào ở bên trong sơn mạch tử vong mắt yêu thú không phải là màu đen. Trời đánh a, tại sao có thể có nhiều yêu thú như vậy? Từng đợt tiếng kinh hô cùng tiếng gào tại thời khắc này truyền ra, mà đám yêu thú cũng từng bước một tiến đến gần bọn hắn. Hào quang trong mắt càng phát ra nồng đậm, bọn chúng đã lâu không có thấy nhiều người như vậy rồi. Miệng lớn dính máu đã mở ra, lộ răng nanh lợi hại. Mộ Chỉ Ly nhìn những yêu thú không ngừng tiến gần đến phía mình, đem Vị Ương kiếm xuất ra, đáy mắt không có một chút bối rối. Lúc trước nàng cũng một mực quay mắt về phía yêu thú, nhưng yêu thú trước mắt này bất quá cũng chỉ hung hãn hơn một chút thôi, trừ điểm đó ra không có cái gì quá nhiều khác biệt. Hãy để cho ta tới nhìn xem, yêu thú của sơn mạch tử vong đến tột cùng có năng lực gì. Mộ Chỉ Ly cười nói, trong tươi cười có thêm vài phần tiêu sái. Thân hình Bụi Thái Lang cũng tiến nhập trạng thái chiến đấu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 88, đến truyền thừa chi địa thời điểm Mộ Chỉ Ly bắt đầu tiến vào trạng thái công kích. Những người khác cũng nhao nhao rút vũ khí ra. Vũ khí lại phản xạ ra một chút hàn quang. Giết a cũng không biết là ai hô một tiếng. Mọi người cũng hướng những yêu thú kia công kích. Thời điểm mọi người công kích, yêu thú đứng đầu cũng phát khởi công kích. Giống tựa hồ hành động của nhân loại kia đã kích thích những yêu thú này. Con mắt màu đỏ tươi càng phát ra nồng đậm. Tại đây màu đen phía dưới giống như ám chìm lộ ra càng thêm quỷ dị. Yêu thú chạy đến truyền ra từng đạo tiếng vang. Mọi người đều cảm thấy mặt đấy đang bình thường đều chấn động lên. Cảm nhận được một màn này, sắc mặt mọi người cũng biến hóa theo. Tạo thành động tĩnh thế này, số lượng yêu thú phải nói là khổng lồ. Cho dù những yêu thú này thực lực không được, nhưng số lượng lớn như thế sợ là thiên lực của bọn hắn cũng sẽ bị tiêu hao hết a. Thoáng chốc, âm thanh binh khí giao tiếp xen lẫn tiếng nhân loại chửi rủa cùng với tiếng giống giận dữ nhao nhao truyền đến. Tử vong sơn mạch nguyên bản yên tĩnh cũng tại thời khắc này náo nhiệt hẳn lên. Lúc này trước mặt Mộ Chỉ Ly có khoảng hơn 10 con yêu thú. Thẳng đến khi những yêu thú này đến gần nàng mới nhìn rõ ràng, thực lực bọn chúng vậy mà tương đương lăng thiên cảnh đỉnh phong, thủy yêu xà. Nói là xà nhưng hình thể so với xà lớn hơn. Nghe nói thủy yêu xà này tu luyện đến đỉnh phong chính là có thể hóa thành giao long. Dù sao xà, long vốn là có liên quan. Nhưng mà, Mộ Chỉ Ly sau khi nhìn thấy thủy yêu xà lại thở dài một hơi. Bây giờ đối với nàng mà nói, yêu thú từ cực thành cảnh trở xuống tuyệt đối là đập phát chết luôn. Thiên nhi từ bên trong thiên sát cổ giới đi ra. Dù sao ở đây chỗ nào cũng là màu đen. Căn bản không sợ có người sẽ chú ý tới bộ dáng của nó. Tăng thêm dù có chú ý với Mộ Chỉ Ly cũng không có quan hệ gì. Thiên nhi vừa xuất hiện thật giống như ngựa hoang thoát cương, lộ ra hưng phấn. Loại cục diện này không phải là thời cơ tốt để nàng đại triển thân thủ. Thiên nhi vừa xuất hiện, thủy yêu xà cũng bắt đầu bạo động, trong ánh mắt bắt đầu sinh ra sợ hãi. bọn chúng cảm nhận được uy áp của Thiên Nhi. Đối với bọn chúng, Long là thượng vị già, nhìn thấy Long bình thường bọn chúng đều tự động lui về phía sau. Trên thực tế bọn chúng cũng làm như vậy rồi, những thủy yêu xà đều phát giác nữ tử áo trắng trước mặt khó đối phó, lập tức một đám chuyển phương hướng, rất nhanh lui về phía sau hướng phía những người khác bầy vọt tới. Tất nhiên Mộ Chỉ Ly sẽ không để cho chúng chạy ra đơn giản như vậy. Kết quả chính là một người một rồng một sói nhao nhao hướng phía thủy yêu xà đuổi theo, hiện ra một loại duệ khí không thể chống đỡ. Phàm là thủy yêu xà bị bọn họ đuổi kịp đều là đập phát chết luôn. Người trước mắt cực kỳ khó đối phó, thủy yêu xà trong tay bọn họ là yếu ớt giống như đậu hũ không chịu nổi một kích. Bọn Mộ Chỉ Ly động tĩnh không lớn, tuy nhiên khoảng cách nàng cùng những người khác khá gần nên làm bọn họ chú ý tới, lập tức trong mắt tràn đầy rung động. Bà mẹ nó, chúng ta là trốn tránh yêu thú, bọn họ là đuổi theo yêu thú a. Đó là thủy yêu xà sao? Ta xem bọn hắn như thế nào giống như đang bổ dưa hấu. Quả thực là biến thái. Thời điểm Mộ Chỉ Ly chém giết thủy yêu xà cũng chú ý tới công huân trên thẻ thân phận, tựa như chém giết yêu thú bên trong Tử Vong Sơn mạch, công huân so với địa phương khác cao hơn một ít. Trong mắt lóe ra hào quang, không nghĩ tới có chuyện tốt này, vậy tuyệt đối không thể bỏ qua rồi. Nghĩ vậy, động thủ cũng nhanh hơn vài phần. Thời gian vài phút ngắn ngủn, thủy yêu xà bị chém giết không còn, nhưng mà yêu thú rõ ràng không phải chỉ có một lớp, đem thủy yêu xà làm biến mất lại có một loại yêu thú khác bổ sung, hơn nữa thực lực cùng thân hình so với thủy yêu xà còn mạnh hơn một chút. Mộ Chỉ Ly thì ai đến cũng không cự tuyệt, đến một cái giết một cái, đến hai cái giết hai cái. Thời gian dần trôi qua, dưới chân nàng chồng chất không ít thi thể yêu thú, giá trị công huân từ từ đi lên. Các loại công kích sáng lạn trong Tử Vong Sơn mạch vang vọng lên, đem màu đen xua tán đi vài phần, mọi người nhìn rõ ràng yêu thú khổng lồ. Bốn phía bọn họ toàn bộ đều là yêu thú, muốn đem những yêu thú này giết toàn bộ sợ là không thực tế rồi. Biện pháp duy nhất chính là phá vòng vây. Nếu không như vậy tiếp tục quấn xuống dưới thì sớm muộn sẽ bởi vì thiên lực tiêu hao hết mà trở thành đồ ăn cho đám yêu thú. Mộ Chỉ Ly cũng ra quyết định, tuy giết đám yêu thú được rất nhiều giá trị công huân nhưng hiện tại trọng yếu hơn là truyền thừa chi địa. Đây không thể nghi ngờ là một cơ hội tốt. Nếu nàng hiện tại dẫn đầu phá vòng vây đi ra ngoài, như vậy có thể sớm một bước đến truyền thừa chi địa, ít nhất có thể chiếm được tiên cơ. Lúc này yêu thú rất đông, muốn phá vòng vây cũng không dễ dàng, nhưng đó là đối với người thường, Mộ Chỉ Ly am hiểu nhất chính là tốc độ, muốn tránh thoát yêu thú công kích cũng không phải là việc khó, trừ phi xuất hiện yêu thú đỉnh điểm cảnh, nhưng cho tới bây giờ nàng không có phát hiện thực lực yêu thú như vậy. Tốc độ của Bụi Thái Lang không hề chậm, thậm chí so với nàng còn nhanh hơn mấy phần, đây căn bản chính là thiên phú của hắn. Tất nhiên không thể so sánh tầm thường. Nghĩ vậy, Mộ Chỉ Ly đối với Thiên Nhi nói, Thiên Nhi, nhanh đem những yêu linh hấp thu, chúng ta sẽ phá vòng vây. Tuy thời gian chém giết không dài, nhưng số lượng yêu linh xoay quanh tại đây cực kỳ khổng lồ. Dù sao một hồi mấy trăm người công kích xuống, yêu thú tử vong cực nhanh. Nghe vậy, Thiên Nhi gật đầu, miệng hơi mở, yêu linh chung quanh nhao nhao bị nàng nuốt vào trong miệng. Mà yêu linh cũng càng ngày càng thêm ngưng thực vài phần. Hướng phía Bụi Thái Lang đưa mắt một cái. Lập tức, một người một sói tốc độ bạo phát phá vòng vây mà đi. Dọc theo con đường này cũng gặp không ít yêu thú ngăn trở. Nhưng rất nhanh trong mắt yêu thú xuất hiện thần thái nghi ngờ. Bọn hắn rõ ràng trông thấy thân ảnh màu trắng ở trước mặt. Vì cái gì thời điểm đem nó cắn qua chính là hóa thành bụi mù biến mất không thấy. Về phần yêu thú truy đuổi Bụi Thái Lang lại càng bất đắc dĩ, Bụi Thái Lang tựa như một hồi khói xanh, còn chưa nhìn rõ thân hình thì hắn đã biến mất trong tầm mắt bọn chúng. Thời điểm quay đầu, hai thân ảnh màu trắng sớm biến mất ở địa phương nào rồi. Vì vậy nguyên một đám cũng liền buông tha bọn hắn, ngược lại hướng đại bộ phận người phía trước tập kích mà đi. Ra ngoài mấy ngàn mét, Mộ Chỉ Ly cùng Bụi Thái Lang dừng lại thân hình. Thở dốc một hơi sau xoay người sang chỗ khác nhìn vòng chiến phía sau vẫn kịch liệt như trước. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly dương lên mỉm cười, một mình một chỗ rất là tốt. Một người phá vòng vây đi ra so với một đám người phá vòng vây đi ra dễ dàng hơn nhiều. chung quanh yêu thú đều tụ tập tại đó. Sau khi dùng linh thức quan sát một phen, nàng phát hiện điểm này, ít nhất phía trước mấy ngàn thước đều không có bất kỳ yêu thú nào tồn tại. Bất quá rất nhanh Mộ Chỉ Ly nhíu mày, sơn mạch tử vong tối như mực, ngay cả đường căn bản cũng đều không thấy rõ, lại thêm nàng không biết đường, truyền thừa chi địa ở nơi nào cũng không rõ. Hướng tây nam, ta cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại, có lẽ chính là chỗ đó. Thiên Nhi trầm ngâm lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía tây nam. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly nhẹ gật đầu, lập tức bước chân hướng phía tây nam đi đến. Thiên Nhi so với nàng hiếu thắng hơn, tuy nàng ấy bây giờ chỉ là trạng thái yêu linh, nhưng linh thức của nàng ấy so với nàng mạnh hơn nhiều. Tốc độ của Mộ Chỉ Ly rất nhanh, nàng muốn đuổi mọi người phía trước đi, như vậy cũng muốn lấy được chỗ tốt nhiều hơn chút. Đi lần này chính là mấy canh giờ nhưng lại như trước không đến nơi. Diện tích sơn mạch tử vong so với sơn mạch lạc nhật không nhỏ, ngược lại còn lớn hơn một ít. Rốt cục, trong đêm ngày thứ hai, Mộ Chỉ Ly cảm nhận được đạo khí tức cường đại kia, khoảng cách tới truyền thừa chi địa đã không xa. Nghĩ vậy, cước bộ Mộ Chỉ Ly nhẹ thêm vài phần, nàng thế nhưng rất hiếu kỳ đến tột cùng truyền thừa chi địa là cái dạng gì. Thời điểm Mộ Chỉ Ly đi vào truyền thừa chi địa, tâm tình của nàng chỉ có thể dùng hai chữ rung động để hình dung. Nàng kinh ngạc đứng ở đó cả buổi không kịp phản ứng. Trước mặt nàng chính là một mảnh lớn chi địa trống trải. Tại đây màn đêm trong sơn mạch tử vong lộ ra rất đột ngột, phảng phất tựa như ốc đảo trong sa mạc. Trong bóng tối, ánh sáng đối với người bình thường sinh ra lực hấp dẫn chí mạng. Bất quá để cho Mộ Chỉ Ly rung động không phải cái này, chỉ là trước mặt nguyên một tầng kiến trúc lâu đời, dù có chút cũ nát nhưng cũng không che giấu được khí tức cường đại lúc trước. Kiến trúc này so với di tích của Tần Ngạo Thiên đều không sai biệt là bao, đứng ở chỗ này cũng cảm giác mình nhỏ bé như vậy. Tuy không rõ lắm truyền thừa chi địa tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, bất quá người kiến tạo ra cái truyền thừa chi địa này tuyệt đối là vị đại năng. Hơn nữa từ kiến trúc nơi này cũng có thể hình dung ra cảnh tượng phồn hoa lúc trước. Chậm rãi đi tới, càng đến gần trong mắt Mộ Chỉ Ly lại càng kinh hãi, thể xác và tinh thần giống như được gột rửa, một loại khí tức cường đại ảnh hưởng tới nàng, chính là ma lực của những kiến trúc này. Chung quanh kiến trúc chằng chịt giống như một cái thành trấn, mỗi tòa nhà kiến trúc đều là cửa đại môn đóng chặt, linh thức hướng phía bên trong lan tràn đi ra cũng bị bắn ngược trở về. Có lẽ là đã bị đặt cấm, cho nên mới không có cách nào điều tra. Mộ Chỉ Ly cũng không có lãng phí thời gian ở lại đây, mà bay thẳng đến những kiến trúc trung tâm. Nói chung những bảo bối tốt đều ở trong này, nàng bây giờ chính là ôm tâm tư giành giật từng giây. Những người kia tuy là bị yêu thú quấn lấy, nhưng trong đó không thiếu những người năng lực phi phàm, có lẽ không bao lâu sẽ phá được vòng vây đi ra. Rất nhanh, Mộ Chỉ Ly đã đi tới kiến trúc trung ương, đánh giá kiến trúc tại đây, trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên một ít nghi hoặc. Bây giờ nàng đang đứng tại hai tòa kiến trúc trung ương, kiến trúc này có hình tròn, tạo hình có chút kỳ lạ, kiến trúc này rõ ràng là lớn nhất trong tất cả các kiến trúc. Không thể nghi ngờ chính là kiến trúc trung tâm không tệ, để cho nàng nghi ngờ chính là hai tòa kiến trúc này giống nhau như đúc. Hai tờ kiến trúc không có chút nào khác biệt, ngay cả đường vân nhỏ cũng giống nhau, quả thực cùng song bào thai đồng dạng. Dựa theo thói quen trên đại lục Thiên Huyền, kiến trúc chủ thể chỉ có một cái, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này, như vậy kiến trúc trước mặt đã có chuyện gì xảy ra. Bất quá rất nhanh nàng nghĩ đến đây cũng là một loại khảo nghiệm, hai tòa kiến trúc này tất nhiên chỉ có một là thực sự. Về phần nếu vào sai gặp phải kết cục gì cũng không biết được. Lúc này, Mộ Chỉ Ly nhìn kiến trúc xung quanh, thế nhưng nàng kinh ngạc phát hiện tất cả những kiến trúc trước mặt nàng đều có hai tòa, hơn nữa cũng giống nhau như đúc, như cùng một loại kính. Hai tòa nhà kiến trúc y hệt nhau, hơn nữa chúng đều là thật, không thể dùng linh thức đi cảm nhận. Thời điểm này cho dù là Mộ Chỉ Ly cũng lâm vào trạng thái thúc thủ vô sách, không có biện pháp. Tâm tính vội vàng tan mất, Mộ Chỉ Ly lâm vào trầm tư đánh giá kiến trúc đồng dạng kia suốt một canh giờ. Thời điểm Mộ Chỉ Ly trầm tư, cũng có những người khác tiến vào truyền thừa chi địa, dẫn đầu chính là người của bốn đại vương quốc. Nguyên bản bọn hắn cho rằng mình là người đến sớm nhất, song thời điểm nhìn thấy thân ảnh Mộ Chỉ Ly, tươi cười trên mặt cũng cứng lại. Thậm chí có người so với bọn hắn còn sớm hơn. Đánh giá cẩn thận xung quanh một vòng, bọn hắn phát hiện vậy mà chỉ có một mình Mộ Chỉ Ly. Điều tra đến thực lực của nàng mới là cực thành cảnh sơ cấp cũng thấy yên lòng. Với bọn hắn mà nới thực lực này không tạo thành cái uy hiếp gì. Mặt khác, cái mà bọn hắn cần phòng bị là người của ba đại vương quốc kia. Rất nhanh người của bốn đại vương quốc đi đến bên cạnh Mộ Chỉ Ly. Bọn hắn đều biết rõ bảo bối trên cơ bản chủ yếu nằm ở phía trên kiến trúc. Đối với mấy người đến, Mộ Chỉ Ly cũng lười liếc mắt nhìn. Toàn bộ tâm tư của nàng đều đặt ở phía tờ rơn tòa kiến trúc. Nàng không thể không thừa nhận điểm mạnh của vị đại năng này. Nàng quan sát thật lâu đều tìm không thấy kẽ hở. Hoặc là nàng căn bản nghĩ mãi mà không rõ làm như thế nào để đi vào. Mặt khác, người của bốn đại vương quốc cũng không có tâm tư đi quản những người khác. Toàn bộ lực chú ý đều đặt ở phía trên hai tòa kiến trúc. Rất nhanh lông mày bọn hắn cũng nhíu lại. Biểu lộ của hắn giống hệt của Mộ Chỉ Ly lúc trước. Đây là cái kiến trúc kỳ quái gì? Như thế nào đều giống nhau như đúc? Một nam tử phát hiện không khỏi lên tiếng nói. Thanh âm không nhỏ. Tất cả bọn hắn đều nghe được rõ ràng. Ngươi cho rằng truyền thừa chi địa có thể tiến nhập dễ dàng như vậy? Nhiều tòa nhà như vậy cũng không biết có mấy chỗ truyền thừa. Có lẽ đây cũng là vị đại năng sao? Người thiên tài, toàn năng kia thiết kế cho chúng ta một cái nan đề, chỉ có phá giải về sau mới có thể tiến vào. Thế nhưng cái đồ vật này cũng quá kỳ quái đi, đều giống nhau a. Chẳng lẽ thời điểm vị kia thiết kế lại làm hai cái giống nhau như đúc hay sao? Tâm tư của vị kia chúng ta như thế nào có thể đoán được? Bên trong kiến trúc này tuyệt đối có ẩn tình, hay vẫn nên quan sát cho kỹ a? Truyền thừa khó được nổi danh, nhưng một khi đạt được tuyệt đối là chỗ tốt cực lớn. Khảo nghiệm làm khó cũng là bình thường. Vị đại năng kia muốn tìm người nối nghiệp cho chính mình tự nhiên không thể tùy ý tìm đại một người. Tất nhiên phải thông qua khảo nghiệm của hắn mới được. Kết quả, truyền thừa chi địa lần nữa an tĩnh lại. Tất cả mọi người yên lặng suy tư. Không trao đổi cũng không động thủ. Dù sao bọn hắn bây giờ đều đứng ở vị trí bắt đầu. Mọi người suy tư nhưng đồng thời cũng chú ý cử động của người bên cạnh. Nếu một người có thể tìm thấy như vậy bọn hắn cũng có thể đi theo tiến vào. Thời gian phảng phất như dừng lại. Ngoại trừ tiếng hít thở bên ngò ai có thể nghe thấy. Mọi người thực rốn như pho tượng. Rốt cục, một hồi huyên náo phá vỡ yên lặng vốn có. Những người khác cũng đuổi đến nơi này. Trong lúc nhất thời chính là ồn ào lên. Mọi người nhao nhao vọt tới trước. Rất nhiều người cũng chú ý tới người của bốn đại vương quốc tụ tập ở trung tâm, trong lòng tính toán một phen sau đó chính là dừng lại bước chân. Có bọn hắn, bọn họ nhất định sẽ tranh giành, còn không bằng chiếm lấy một chỗ tốt, nhất là cửa điện trước mặt chưa có mở ra, nguyên một đám tuôn ra nhiều mặt phóng đi, trong mắt lộ vẻ cuồng nhiệt, nguyên bản mỏi mệt trong tích tắc biến mất không còn, lực lượng toàn thân giống như dùng không hết. Tiểu điện trong truyền thừa chi địa rất nhiều, tất cả mọi người tứ tán xông vào, Mộ Chỉ Ly cũng nhìn xem trạng huống của bọn họ, càng nhìn về sau không chỉ không để cho nghi ngờ của bọn hắn giảm bớt ngược lại càng tăng lên nồng đậm thêm vài phần. Bởi vì theo góc độ của bọn hắn nhìn về phía trên, phảng phất như những người đứng trước cửa điện chính là biến mất, giống như bị vật gì đó hút đi, cửa điện kia như cũ đóng chặt, chỉ là người biến mất không ít. Bọn hắn căn bản cũng không biết người đã đi đến địa phương nào, có lẽ chỉ có đám người đã biến mất mới biết. Đương nhiên đây chỉ là một nhóm người, đa số mọi người vẫn đứng nguyên tại chỗ quan sát kiến trúc xung quanh. Chỉ cần tinh tế xem xét đánh giá có thể phát hiện kiến trúc này không thể tầm thường so sánh. Hai tòa nhà có kiến trúc giống nhau như đúc, lại nhìn hướng trung tâm có hơn 10 người, trong lòng cũng hiểu rõ thêm vài phần. Không khỏi cảm khái mấy người đi vào kia ngu xuẩn. Nếu có thể trực tiếp đi vào, người của bốn đại vương quốc sớm đã đi vào, há còn đứng bên ngoài chờ bọn họ đến. Chỉ Ly, cái kiến trúc này thật sự rất quỷ dị, hai tòa nhà này đều là thực thể, thật sự là tồn tại đấy. Ta cũng không có cách nào đoán được đến tột cùng cái nào là thật cái nào là giả. Thiên Nhi không khỏi lên tiếng nói, Cái này thật đúng là kiến trúc quỷ dị nhất mà nàng được bái kiến rồi. Vậy mà đều là thật. Ngay cả độ hư hại cũng giống nhau như đúc, vậy cũng quá khó để lý giải. Hết lần này đến lần khác hai tòa kiến trúc này đều là thật. Quả thực khó mà tin được. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng gật đầu. Ta cũng phát hiện. Hơn nữa tựa hồ chỉ có thể đứng ở chỗ này hiểu rõ ràng mới được. Lúc trước những người kia căn bản đều không có chạm đến kiến trúc đã biến mất tại chỗ, cho nên cũng không thể tiến lên điều tra. Cuối cùng là cái gì? Nàng chỉ cảm giác nàng cách chân tướng không xa, nhưng tựa như là có mây mù ngăn cản trước mặt nàng, lại làm cho nàng xem không rõ ràng. Loại cảm giác này không thể nghi ngờ rất là hại người. Bất chi bất giác một ngày một đêm đã đi qua, bọn hắn vẫn đứng tại chỗ không có động tác. Mà cái đồ vật này căn bản chính là nghĩ mãi không rõ, đồ vật giống như đúc này làm sao chọn, trừ phi nó biến thành một cái chỉnh thể còn không sai biệt lắm. Ai, tính tình của ngươi như thế nào vẫn nóng nảy như vậy? Thứ này nếu thật đơn giản như vậy mà nói, còn có thể đợi chúng ta tới sao? Ta thấy không bằng chúng ta cũng làm như mấy người kia, tùy tiện chọn một cái đi vào thử vận may, 1/2 cơ hội. Vạn nhất chọn sai rồi, rất có thể phía trước đối mặt chính là chết a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 89, phá giải. Mộ Chỉ Ly đang đắm chìm trong tự hỏi. Sau khi nghe thấy người kia phàn nàn, chỉ cảm giác vấn đề trong tích tắc thông suốt. Sương mù che khuất kia tại một khắc này cũng tiêu tan hết. Lúc trước chính mình một mực đều nghĩ hai tờ kiến trúc chỉ có một tòa đúng. Hai chọn một đến tột cùng nên chọn cái nào? Trên thực tế loại ý nghĩ này đã là một sai lầm, vì cái gì lại coi hai tòa kiến trúc là hai chỉnh thể? Trên thực tế, hai tòa chính là một chỉnh thể, cả hai hợp làm một mới thật sự là nó. Kể từ đó có thể giải thích vì sao hai tòa kiến trúc giống nhau như đúc, mà ngay cả độ tổn hại đều giống nhau như đúc. Nghĩ vậy, dần dần khóe miệng Mộ Chỉ Ly cũng câu dẫn ra một đường cong mờ. Thì ra là thế, nàng đã biết. Thời điểm Mộ Chỉ Ly đem tất cả suy nghĩ cẩn thận, thân hình của nàng đột ngột biến mất ngay tại chỗ, không báo trước. Khi mọi người phát hiện nghĩ muốn bắt được Mộ Chỉ Ly đã quá muộn. Đây là chuyện gì xảy ra? Nàng như thế nào đột nhiên biến mất? Sau khi Mộ Chỉ Ly biến mất, người của bốn đại vương quốc cũng không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Nếu nói Mộ Chỉ Ly đứng trước cửa điện mà biến mất, bọn hắn đều ở bên ngoài thì không có gì để nghi ngờ, nhưng lại đứng trong khu vực này biến mất có chút quái a. Bọn hắn đều cùng nàng đứng ở vị trí giống nhau, vì sao nàng biến mất mà bọn hắn vẫn như cũ đứng ở chỗ này? Sự tình tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Trong đầu không khỏi hiện lên bộ dáng tươi cười đầy thâm ý của Mộ Chỉ Ly lúc rời đi, trong nội tâm không khỏi có một tia lo lắng, chẳng lẽ nàng đã phát hiện sự tình có chỗ kỳ quặc? Hoặc là nàng đã phá giải vấn đề khó khăn này. Nữ tử áo trắng kia sao lại đột nhiên biến mất. Mà ngay cả ngân lang kia cũng biến mất theo. Lúc trước nàng căn bản cái gì cũng không làm a, làm sao có thể biến mất. Có lẽ nàng đã phá giải được nan đề mà tiến vào trong điện rồi. Thời điểm nam tử nói ra lời này, tâm tình cũng có chút trầm trọng. Ai cũng không nghĩ tới nàng có thể dẫn đầu tiến vào trong điện. Nếu bọn hắn sớm biết như vậy sợ là đã sớm hạ thủ với nàng. Lúc trước bọn hắn cũng cảm thấy nữ tử áo trắng này một mình một người, đối với bọn hắn mà nói cũng không có tính chất uy hiếp. Tăng thêm cũng không phải chỉ có bọn hắn là người của Đại Vương Quốc. Nếu ra tay đối với thực lực của bọn hắn tất nhiên cũng có ảnh hưởng. Bên cạnh còn có người của ba quốc gia nhìn chằm chằm, không thể nghi ngờ rất không thích hợp. Nhưng bây giờ lại để cho nàng dẫn đầu đi vào trước. Hiện tại bọn hắn còn tìm không thấy phương pháp đi vào. Chờ khi bọn hắn đi vào được bên trong, sợ là tất cả chỗ tốt đều bị nữ tử áo trắng kia chiếm hết. Nàng kia đi vào như thế nào? Im im lặng lặng đứng nguyên tại chỗ là có thể đi rồi hả? Đây là cái thứ đồ hư gì? Căn bản là không tìm thấy phương pháp vào cửa a. Đây là truyền thừa chi địa quỷ dị nhất mà bọn hắn được gặp qua rồi. Trước kia nhìn thấy truyền thừa chi địa cùng loại này khổng lồ cũng có, nhưng quỷ dị thế này chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Có lẽ đợi khi bạch y thiếu nữ kia từ bên trong đi ra thì bọn hắn cũng không có tìm được phương pháp đi vào. Như vậy nói cách khác lần này bọn hắn đến tay không rồi. Theo phương thức mộ chỉ ly đi vào bọn hắn chỉ biết đứng đó cũng không thể đi vào, mà nhất định phải nắm giữ cái gì đó mới có thể đi vào. Thời điểm mọi người bên ngoài hoặc oán hận hoặc buồn rầu, thân mộ chỉ ly đã ở trong điện rồi. Lúc trước nàng chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái không khỏi nhắm mắt lại. Thời điểm nàng lần nữa mở to mắt, nàng đã ở một chỗ khác rồi. Nhìn đại môn phía sau mấp máy, xem ra nàng đã tiến vào trong điện rồi. Tiến vào trong điện, mộ chỉ ly nhìn hết thảy trước mắt liền giật mình. Trong này diện tích so với bên ngoài không nhỏ, nhưng mà nơi này dẫn người chú ý chính là cái ao nước kia. Bên trên mặt có sương mù lượn lờ, lại làm cho người ta xem không rõ ràng. Mộ chỉ ly không khỏi hướng phía trước đi đến. Lúc này thiên nhi ở bên trong thiên sát cổ giới đi ra, đánh giá hết thảy xung quanh. Sau khi đi vào mới phát hiện bên trong cái ao này đều là chất lỏng màu đen, hơn nữa nồng đậm dị thường, quả thật sắp thành cao rồi. Nhìn thấy chất lỏng màu đen này, mộ chỉ ly chính là hiểu ra nguyên nhân làm thảm thực vật cùng yêu thú ở sơn mạch tử vong có màu đen. Đứng ở bên cạnh ao nước, mộ chỉ ly có thể cảm nhận được năng lượng trong đó gần như cuồng bạo, cũng không biết vật chất đó là cái gì mà có tác dụng lớn như vậy. Thứ này thành phần phức tạp, bất quá không thể phủ nhận nó cũng là một bảo bối. Nếu ngươi có thời gian tu luyện ở trong này mà nói, ta đảm bảo trong thời gian ngắn cường độ thân thể ngươi đề cao rất nhiều, đối với tu luyện cường long ngạo thiên bí quyết cũng rất có lợi. Thiên nhi cẩn thận xem xét một phen sau chính là lên tiếng nói. Nghe vậy mộ chỉ ly cũng khẽ giật mình, ta có thể đi vào tu luyện sao? Trong này năng lượng qua mức cuồng bạo, hơn nữa lại nồng đậm, nếu nàng đi vào không biết có thể hay không trực tiếp bạo thể mà chết. Thiên nhi cũng biết rõ mộ chỉ ly lo lắng, do dự chốc lát nói, cái này đi vào cũng tính là nguy hiểm, về phần ngươi có thể chịu đựng được hay không ta cũng không rõ ràng lắm. Tự ngươi cân nhắc a, ta cũng không dám cam đo am. Loại năng lượng cuồng bạo này, người bình thường thật sự không thể thừa nhận. Nếu thân thể mộ chỉ ly chỉ tu luyện qua vũ kỹ, nàng căn bản cũng không dám đề cử. Bất quá thể chế hiện tại của nàng, xuống dưới đó khả năng gặp nguy hiểm cũng không nhỏ. Dù sao các nàng chỉ đứng ở bên ngoài cảm giác, không rõ trong đó năng lượng cuồng bạo nhiều hay ít. Lúc này, ánh mắt mộ chỉ ly rơi trên người Bụi Thái Lang. Bụi Thái Lang phải hay không cũng có thể đi vào. Muốn nói Bụi Thái Lang cũng là yêu thú, cường độ thân thể nó so với mình mạnh hơn không ít. Thêm nữa thời điểm vừa tiến vào sơn mạch Bụi Thái Lang chính là có ý nghĩ như vậy. Trong mắt Bụi Thái Lang cũng hiện lên một ít hy vọng. Hiện tại nó cũng rất khao khát lực lượng. Chủ nhân đã đột phá đến cực thành cảnh rồi, mà nó vẫn như trước ở lăng thiên cảnh đỉnh phong. Nó cũng hy vọng sớm ngày đột phá từ đó trợ giúp cho chủ nhân càng nhiều. Thiên nhi gật đầu, Bụi Thái Lang đi vào tính nguy hiểm so với ngươi nhỏ hơn nhiều. Bất quá cũng cần phải coi chừng, sau khi đi vào nếu các ngươi có thể kiên trì, đối với các ngươi có chỗ tốt cực lớn. Nghe được lời thiên nhi nói, mộ chỉ ly lần nữa chuyển ánh mắt lên ao nước đen, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Chỉ cần có cơ hội tiến bộ nàng đều sẽ không buông tha. Bất luận có nguy hiểm hay không, nếu không phải dám mạo hiểm, vĩnh viễn đều không có khả năng tiến bộ. Nàng cùng người bên ngoài không giống, nàng không có nhiều thời giờ như vậy, cho nên nàng chỉ có dốc sức liều mạng dùng tốc độ nhanh nhất tiến bộ. Ngươi quyết định có thể? Thiên nhi hỏi. Chính nàng ta cũng không biết nên ủng hộ chỉ ly đi vào hay là ngăn cản. Một mặt hy vọng chỉ ly đạt được tiến bộ, một mặt lại lo lắng an nguy của chỉ ly. Mộ chỉ ly nhẹ gật đầu, ta đi. Chợt đưa mắt sang nhìn Bụi Thái Lang, nó cũng đáp, ta cũng đi. Nghe thấy một người một sói trả lời, thiên nhi cũng gật đầu, vậy các ngươi đi thôi, ta trông chừng giúp các ngươi. Bọn họ không cam đoan trừ bọn họ ra có hay không sẽ có người khác bên ngoài tiến vào, dù sao thế giới này không thiếu người thông minh tồn tại. Mộ chỉ ly cùng Bụi Thái Lang nhìn nhau, cả hai trực tiếp khóa nhập ở bên trong ao, một thân áo trắng liền biến thành màu đen, nhưng lúc này mộ chỉ ly căn bản sẽ không chú ý đến điểm này, bởi vì vừa tiến vào nàng phát giác năng lượng cuồng bạo kia đang theo lỗ chân lông của nàng hướng trong cơ thể lan tràn đi, thoáng chốc thân thể trở nên nóng hổi. Loại cảm giác này thật giống như thân thể đang ở trong đống lửa, khiến cho người ta có cảm giác muốn nhanh thoát ra. So với nàng, Bụi Thái Lang có vẻ tốt hơn một chút, bất quá có thể thấy đỉnh đầu của nó bốc ra khói trắng. Mộ Chỉ Ly hít sâu một hơi, ngăn chặn dục vọng muốn thoát đi, để ý chí ổn định, nàng chậm rãi ngồi xuống. Toàn thân tiến nhập vào đó, làn da bên ngoài đều biến thành màu đỏ, nóng hổi như sắt nung. Buộc bản thân xem nhẹ cảm giác này, trong đầu nghĩ đến tất cả những việc nàng sẽ gặp phải, nghĩ đến khát vọng đối với thực lực nàng tiến vào trong trạng thái tu luyện, sử dụng Cường Long Ngạo Thiên bí quyết. Sau khi dùng cảm giác hai tay của nàng đỡ hơn một ít, trừ nơi đó ra những địa phương khác khó có thể chịu được đau đớn. Thời gian dần trôi qua, trên thân thể nàng xuất hiện nguyên một đám huyết phao, đau đớn khó nhịn. Loại cảm giác này so với tẩy tinh phạt thủy còn muốn thống khổ hơn. Mộ Chỉ Ly nhếch đôi môi, bởi vì đau đớn mà sinh ra mồ hôi khiến cho nàng nhìn như mới từ trong nước đi ra. Sau khi năng lượng màu đen đi vào trong cơ thể nàng cùng thiên lực sinh ra xung đột, một trắng một đen, hai cỗ năng lượng giằng co lẫn nhau, ai cũng không chịu nhường, trong cơ thể biến thành một cái chiến trường. Mộ Chỉ Ly có ý khống chế thiên lực của mình, muốn nó không phản kháng, nhưng lúc này thiên lực phảng phất như không phải của nàng, căn bản là không khống chế được. Tăng thêm phải chịu đau đớn kịch liệt, bên ngoài thân thể một đám huyết phao không ngừng sôi trào, nàng cũng buông tha cho ý nghĩ khống chế thiên lực trong cơ thể mình, mặc kệ cho chúng đối kháng, mà dưới tình huống cả hai giằng co bị hao tổn chính là thân thể của Mộ Chỉ Ly. Kinh mạch cứng cỏi khi cả hai va chạm trầm trận rạn nứt, thiên lực bắt đầu càng hỗn loạn, máu đỏ tươi từ khóe miệng Mộ Chỉ Ly tràn ra. Dưới tình huống này ngay cả hôn mê cũng chỉ là một loại hy vọng xa vời. Hiện tại tinh thần Mộ Chỉ Ly vô cùng thanh tỉnh, đối với cảm giác thống khổ kia cũng vô cùng rõ ràng. Loại đau đớn kịch liệt này chỉ sợ ngay cả nam nhân cũng không thể chịu được. Vậy mà Mộ Chỉ Ly hừ cũng chưa hừ một tiếng. Bất luận thống khổ đến cỡ nào, ánh mắt nàng vẫn kiên định như trước. Nàng nhất định phải thành công, tuyệt đối không cho phép thất bại ở chỗ này. Trong loại trạng thái này chính là cảm nhận được cảm giác sống một ngày bằng một năm. Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy mỗi một phút đều khó chịu như vậy. Vượt qua thời gian ở trong này chính là một loại giày vò. Bất quá cho dù tình huống không xong, nàng cũng không có bay lên tâm tư lui bước.